Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Phúc tự. Tống Phương Phương kỳ quái thần sắc đưa tới Lý Tiểu Manh cùng Phạm Hổ chú ý. Từ Khuyết cũng hướng cái này, Phúc tự nhìn sang. Đây là một tấm chữ đỏ lớn thể phiếu đứng lên theo. Phía trên chỉ theo một cái chữ Phúc. Chữ Phúc Phương Phương chính chính. Không có gì kỳ quái địa phương. Từ Khuyết quái dị nhìn Tống Phương Phương hỏi, là lạ ở chỗ nào? Ta tới nơi này quá rất nhiều lần. Cái này chữ Phúc, không phải là chính, mà là té treo. Có thể hay không trước tiểu thư Trần Ái Ca chính mình đổi một chút? Lý Tiểu Manh suy đoán. Không thể nào, ta lúc trước lúc tới sau khi, còn đặc biệt cùng Trần Ái Ca lái qua đùa giỡn. Hỏi nàng làm gì đem bức họa này chính thả. Nàng nói Phúc đảo lại, tượng trưng cho Phúc đến. Còn nói nàng nhà cũng là như vậy treo. Cho nên lấy nàng tính cách, sẽ không vô duyên vô cớ di động cái này chữ Phúc. Tống Phương Phương nói tới chỗ này, tựa hồ nghĩ tới điều gì, con mắt chợt sáng lên. Có người di động qua bức họa này, một lời thức tỉnh người trong mộng. Từ Khuyết cùng Lý Tiểu Manh liếc nhau một cái, người sau liền vội vàng đi tới. Cùng lúc đó Phạm Hổ cũng trước tiên đeo lên bao tay. Nói, ta đeo bao tay, ta tới xử lý. Được, Lý Tiểu Manh từ trong túi sách lấy ra một cái bàn chải nhỏ. Đi tới nhỏ nhẹ quét đến chữ Phúc mặt ngoài. Nếu là Trần Ái Ca không có động tới bức họa này lời nói, những người khác càng không thể nào. Bởi vì đây là Trần Ái Ca phòng làm việc. Như vậy còn lại nhân, chỉ có hung thủ. Phạm Hổ tướng bức họa gỡ xuống, chỉ có 50cm rộng tả hữu. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất. Lý Tiểu Manh cố ý cho mình đeo lên mắt kính, rất thành thạo từ vẽ lên góc trên bên phải bắt đầu kiểm tra. Rất có thể hung thủ lúc đi vào sau khi ngoài ý muốn đem bức họa rơi trên mặt đất, sau đó bị hắn nhặt lên. Phạm Hổ phân tích, sờ lên cằm, cúi đầu nhìn trên đất chữ Phúc. Ta đã nói rồi, nếu muốn người không biết trừ phi mình không làm, chỉ cần phạm tội đều sẽ để lại đầu mối. Từ Khuyết không lên tiếng, bởi vì hắn không quá đồng ý Phạm Hổ quan điểm. Hung thủ trước mắt triển lộ ra tính cách phi thường kín đáo. Làm việc lâm nguy không loạn, thứ người như vậy sẽ đem bức họa không cẩn thận rớt xuống. Hiển nhiên, này là không có khả năng. Như vậy bức họa là chuyện gì xảy ra? Từ Khuyết nhíu mày, dùng phương pháp bài trừ lời nói. Chỉ còn lại hai cái khả năng. Số một, bức họa này căn bản liền cùng bản án không liên quan. Chính là người chết Trần Ái Ca hoặc là nàng đồng nghiệp giúp nàng đem bức họa di động. Thứ hai, tranh này là hung thủ cố ý tháo xuống, sau đó cố ý ngược lại để lên. Mục chính là đưa tới mọi người chú ý, từ đó chú ý tới bức họa bị người di động qua. Nhưng là, hung thủ tại sao làm như thế? Phát hiện, đang lúc này, Lý Tiểu Manh kêu lên một tiếng. Khẩn trương chỉ khung tranh bên bờ vị trí, nói, phát hiện một ngón tay văn. T, Phạm Hổ kích động ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hào hào hào, hắn nói liên tục ba chữ, hào, cho thấy giờ phút này nội tâm kích động. Sau đó nằm trên đất nhìn phát hiện vân tay nói, vân tay rất lớn, không giống như là nữ nhân vân tay, hẳn là người nam tử. Giờ phút này Lý Tiểu Manh đã bắt đầu đào được vân tay rồi. Tống Phương Phương kích động nói, có phải hay không là có thể bắt hung thủ? Ừ, trên lý thuyết không thành vấn đề. Chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất phân tích ra vân tay là ai. Phạm Hổ trọng trọng gật đầu. Từ Khuyết từ đầu tới cuối đều không nói chuyện. Trong đầu chỉ có một ý tưởng, này cũng sẽ không đơn giản như vậy. Vân tay nếu là hung thủ lưu lại lời nói, hắn mục hẳn chỉ là muốn truyền một cái tin tức. Là tin tức gì đây? Từ Khuyết, Từ Khuyết, Từ Khuyết lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện thang máy đã đến. Quét một vòng bên cạnh Tống Phương Phương, ngượng ngùng nói, muốn nhập thần, còn đang suy nghĩ vụ án à? Tống Phương Phương cùng Từ Khuyết bước vào thang máy. Làm phiền ngươi trễ như vậy cùng ta tới. Không việc gì, Từ Khuyết cười một tiếng. Đột nhiên nghĩ đến Tiểu Tuyết vẫn còn ở Tống Phương Phương nơi đó. Hỏi, đúng rồi, ta búp bê vải đây. Ta ngày mai cho ngươi đưa tới đi. Cùng ngươi búp bê vải đợi lâu như vậy, ta đều có chút thích nàng. Thường thường tìm nàng nói chuyện phiếm. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Ta có cái cảm giác. Ngươi tiểu bố hoa hoa thật giống như có thể nghe hiểu ta nói gì. Liền so với như lúc tới sau khi ta nhìn thấy nàng, nàng thế nào? Trong lòng Từ Khuyết một nắm chặt, thầm nói Tiểu Tuyết sẽ không làm thất thường gì sự tình chứ. Dù sao Từ Khuyết nhưng là biết, mặc dù Tiểu Tuyết không làm thương hại hắn, kia là bởi vì mình lấy được Tiểu Tuyết độ tín nhiệm. Hơn nữa bây giờ Tiểu Tuyết đối với hắn thị phi ngươi không lấy chồng. Nhưng là Tiểu Tuyết đối với Tống Phương Phương có thể không phải như vậy a. Nói cho cùng, Tiểu Tuyết là chỉ thông linh hoa hoa, cũng chính là quỷ, tính cách vui giận vô thường. Nếu là một cái không vui, đối với Tống Phương Phương động thủ, vậy thì nguy rồi, nàng thật giống như hướng ta nháy mắt con mắt đây. Tống Phương Phương cố gắng nhớ lại, cũng tỉ như buổi trưa. Ta nhớ rõ ràng đem nàng đặt ở ta chỗ ngồi kế bên tài xế thượng. Nhưng là quay đầu thời điểm, nàng chui vào phía sau. Lại tỉ như, ta nhớ rõ ràng đối diện ta thả. Nhưng là trong chốc lát, lại đưa lưng về phía ta. Tống Phương Phương méo một chút đầu. Có thể là ta nhớ sai lầm rồi đi. Từ lần trước ta bị bắt cóc sau đó, ta nhớ ức có chút không tốt lắm. Ngươi nói ta này có phải hay không là có vấn đề à? Ngươi chuyện này nhất định là có vấn đề à? Búp bê vải làm sao biết động đâu rồi? Ngươi nói đúng hay không? Ha ha, ha ha, thật tốt cười. Búp bê vải lại sẽ động. Xem ra ngươi yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Khóe miệng của Từ Khuyết co rúm, cố gắng xử mình xem đang nói đùa dáng vẻ. Ừ, xem ra ta thật là mệt mỏi. Đưa ngươi trở về đi thôi. Không cần, ngươi chính là về sớm một chút nghỉ ngơi. Từ Khuyết khéo léo từ chối Tống Phương Phương, để cho nàng về sớm một chút. Sau đó chính mình một mình trở về. Trở lại Mãnh Quỷ Lâu, Vương Thông tiến vào Sadako căn phòng. Khả năng bởi vì quá muộn duyên cớ, Sadako thật sớm ngủ. Bất quá để cho Vương Thông kinh ngạc là Sadako lại không đi trong máy truyền hình ngủ, mà là trực tiếp tại chính mình trong chăn ngủ. Này than bùn là muốn ồn ào dạng nào? Mặc dù Sadako là chỉ nữ quỷ, nhưng là vóc người đẹp à, đương nhiên, đến nay mới thôi còn không thấy rõ Sadako gương mặt quá. Bất quá chỉ là nhìn một chút Sadako vóc người, cũng đã đầy đủ để cho người ta sinh ra trùng động. Sau đó đi tới, Sadako thật giống như thật đã ngủ, không có một chút phản ứng, cùng một người chết tựa như, để cho Từ Khuyết tắc tắc kêu kỳ lạ. Đây là hắn lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn quỷ ngủ đâu rồi. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cái cảm giác kỳ quái. Sadako rốt cuộc trưởng dạng gì? Giờ phút này Sadako tóc đều đưa khuôn mặt nàng che kín. Trong lúc nhất thời cũng không thấy rõ, vì vậy cẩn thận từng ly từng tí đẩy tới. TTT, Từ Khuyết ngược lại hít một hơi khí lạnh, vô cùng đáng yêu. Từ Khuyết thế nào đều không nghĩ đến, Sadako lại dáng dấp đáng yêu như thế. Nếu là nhất định phải hình dung một chút lời nói, cùng Yui Hatano lúc còn trẻ không sai biệt lắm dễ thương. Bây giờ Từ Khuyết biết Sadako tại sao luôn tóc tai bù xù rồi. Bởi vì nàng cái bộ dáng này đi gặp nhân nhân ra không sợ a. Lắc đầu một cái, cũng không muốn quấy rầy Sadako ngủ. Vì vậy mở ra thất tông tội nhiệm vụ bảng. Ngược lại đã tham dự cái này nhiệm vụ, tự nhiên muốn mở ra.